Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thi thể giống như bạch sở niên từ trong container bị Kraken nuốt chửng tản ra, cô độc trôi nổi trên biển bầy cá voi sát thủ quấn quanh vùng biển này, xếp thành đội ngũ có trật tự, dùng cái chán bóng loáng chống lên thi thể lơ lửng trên biển, chậm rãi đẩy đến trước mặt Grimbald. Grimbald quỳ xuống bên một tảng đá ngầm dưới đáy biển, lấy thi thể, nhẹ nhàng đặt tay lên mắt họ, thì thầm. Blazi Kimo, ban phước cho ngươi, một con sứa lam quang phiêu phù trên người thi thể, hóa thành điểm sáng cùng thi thể dung hợp thành một thể, thi thể chậm rãi tản thành cát trắng, trải trên đá ngầm, một mảnh san hô màu cam hồng theo đó tụ tập mà sinh ra. Sau khi trực thăng đưa bạch sở niên rời đi, Grimbald chôn cất từng thi thể vô gia cư xuống biển, để cho bọn họ nuôi dưỡng san hô trở thành bia mộ của bọn họ. Chôn xong bộ đồ cuối cùng, đáy biển có thêm một mảnh biển san hô màu đỏ cam rực rỡ. Grimbald nằm nghỉ ngơi bên trong, giơ tay lên nhìn bản ghi nhớ khắc trên cánh tay. Grimbald từng chút lấy bỏ hạt cát trong vết sẹo thứ nhất và thứ hai, vết thương rất nhanh khép lại như lúc ban đầu, khôi phục làn da vốn trơn bóng sạch sẽ. Tuy nhiên, anh lại để lại một mục thứ ba, mở móng tay sắc nét của mình và khắc các từ sâu hơn một chút. Thương thế của bạch sở niên cũng không nghiêm trọng, nhiễm trùng cũng không có mở rộng thêm nữa, nhưng vẫn bị tổng bộ phái người đón đi. Đây là lần đầu tiên hắn lên máy bay riêng của hội trưởng, ánh đèn trong phòng ngủ rất ấm áp, bên trong bày một chiếc giường đôi, trải chăn tơ tăm mềm mại. Mờ u bàn tay hắn đeo kim truyền dịch chống viêm, nhàm chán nằm trên giường, miệng đặc biệt đắng, thuận tay sờ sờ trong ngăn kéo đầu giường xem có đầu ngọt hay không. Thật đúng là có, bên trong một hộp nhỏ, bạch sở niên cầm tới nhìn thoáng qua, là một hộp BCS. Bạch sở niên đỡ giường ngồi dậy, thò đầu vào ngăn kéo nhìn một chút. Đầy một bộ ngăn kéo. Bạch sở niên nâng cằm, vẻ mặt hiểu đều hiểu, lập tức đóng ngăn kéo lại, làm bộ như không có việc gì phát sinh. Một bác sĩ mặc đồng phục màu trắng bước vào, nhìn vào lượng thuốc còn lại và ngồi xuống để kiểm tra vết thương lành. Giáo sư Trung hiện là bộ trưởng Hiệp hội Y khoa IOA, có tuyến thể đằng phong thanh phong cấp M2, khả năng G1 là giải độc, khả năng M2 là chữa lành vết thương, địa vị của hắn trong liên minh chỉ dưới ngôn giật. Mời tất cả các ngài tới đây, hội trưởng cũng làm lớn chuyện quá rồi, tôi cho rằng anh Hàn sẽ tới đón tôi. Bạch sở niên chọc người tựa vào đầu giường, xoay người thuận tay trái khôi phục hoàn hảo, nắm chặt tay cho giáo sư Trung xem. Không có việc gì, chỉ cần có thể khép lại liền chứng minh tiêu viêm, thân thể của tôi so với dụng cụ đo còn chuẩn hơn. Bác sĩ Trung cắt băng ngồi bên giường, xắn quần áo lên kiểm tra vết thương của hắn, vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một vết dấu vết rất nhỏ. Sau đó lại lần lượt kiểm tra mắt tay của hắn, từ trên xuống dưới ấn một lần cột sống và xương sườn của hắn, hết thảy bình thường mới yên lòng. Tôi vẫn là tự mình đến xem mới yên tâm, bằng không cậu nhảy lên nhảy xuống kéo vết thương nặng thêm, đến lúc đó càng khó trị. Bạch sở niên lười biếng một tay đệm đầu, sẽ không, tôi thành thật đấy, ngài cứ yên tâm đi. Cậu thành thật, Trung tài băng cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cậu đem toàn bộ bảo bối của Tất Tổng và Lục Tổng đều bắt cóc vào căn cứ huấn luyện đặc biệt rồi, việc này ngoại trừ cậu ra thì không ai làm được cả đâu. Chậc, chuyện của đặc công, làm sao có thể gọi là bắt cóc đây? Bạch sở niên vỗ đùi giải thích, bỗng nhiên dừng lại một chút, tiến đến bên cạnh giáo sư Trung, chậm rãi hỏi. Nghe nói nhà ngài có một alpha nhỏ cấp bậc không thấp, đối với căn cứ đặc huấn có hứng thú tìm hiểu một chút hay không? Hạ nãi xuyên nhà tôi mới học trung học cơ sở, giáo sư Trung bật cười. Ba nó nhìn nó rất chặt, đứa bé mệt muốn chết. Cậu còn rất để tâm, giáo sư Trung trêu chọc hắn. Đương nhiên để tâm chứ, bạch sở niên nắm đầu ngón tay tính toán. Hiện tại căn cứ đặc huấn có thể lập tức sách ra dùng không quá 10 đứa nhỏ. Cho nên có đôi khi huấn luyện bọn họ liền nín thở cho mình một bụng, đám tiểu hài tử này sao lại ngốc như vậy. Nhưng qua thời gian dài, lại cảm thấy một đám tiểu ngốc từ đó đang nỗ lực cố gắng, rất đáng yêu. Tôi cảm thấy, loại như tôi. Vạn nhất một ngày nào đó tôi không còn nữa, phải dành cho hội trưởng một người có thể dùng được. Hắn tự mình nói xong, đột nhiên trầm mặc xuống, tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm kim truyền dịch trên MU bàn tay ngẩn người. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ biến mất khỏi thế giới. Bạch sở niên rũ mí mắt xuống, ánh đèn ném một tầng bóng tối dưới mí mắt hắn. Giống như một khẩu súng phế liệu vậy. Giáo sư Trung ngồi bên giường nhìn hắn, có thể cảm giác được sự sa sút của hắn từ lúc được đưa lên máy bay, cảm xúc của hắn vẫn rất suy sụp. Trong nhiều năm nghiên cứu thực nghiệm, giáo sư Trung phát hiện ra rằng một số cơ thể thí nghiệm có những thay đổi cảm xúc rất tinh tế, bộ não của họ sẽ phản ứng với các tình huống mô phỏng như đổ lỗi, hiểu lầm, vứt bỏ, hoàn toàn khác với robot dựa vào chương trình chip để thực hiện hành vi và biểu hiện cố định, và thậm chí vì bộ não được cải tạo chính xác, họ sẽ nhạy cảm hơn con người. Phân loại tất cả các đối tượng lười biếng của các thí nghiệm và bỏ qua bản chất con người của một phần của họ là tùy tiện. Rất không khoa học, hội trưởng đã lên đường đến Westminster tham gia hội nghị quốc tế nên tạm thời không tới được. Giáo sư Trung đứng lên, anh ấy giao cho tôi một việc. Bàn tay thon dài ấm áp của giáo sư Trung nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Bạch Sở Niên, xoa xoa cười dịu dàng nói. Anh ấy bảo tôi làm như vậy thuận tiện nói cho cậu biết cậu là độc nhất vô nhị. Bạch Sở Niên sau lưng cứng đờ, không được tự nhiên hắng giọng. Tôi biết rồi, giáo sư Trung rút kim tiêm cho hắn, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại. Trước khi rời đi hắn nhìn vào trong cửa một cái, Bạch Sở Niên dùng chăn che kín đầu, ở trong góc giường. Máy bay tư nhân hạ cánh xuống đất, mấy y tá phụ trách chăm sóc Bạch Sở Niên muốn nâng cậu lên giường cáng đẩy xuống, Bạch Sở Niên không đáp ứng, khoác áo khoác tự mình xuống máy bay. Bên ngoài sân bay có một chiếc Porsche đậu, Hàn Hành Khiêm ngồi ở ghế lái đọc tạp chí y khoa mới nhất. Bạch Sở Niên mở cửa xe ngồi vào. Tôi nói anh ở đây rảnh rỗi như vậy mà lại để giáo sư tự mình đi đón tôi một chuyến, anh băn khoăn đến mức đi đón lão tử còn băn khoăn. Hàn Hành Khiêm khép tạp chí lại, tay đặt trên vô lăng. Mệnh lệnh của hội trưởng, tôi không thể xen vào. Tranh thủ thời gian để đón bạn ở đây vậy. Tranh thủ thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên mới chú ý tới người ngồi ghế phụ Tiêu Thuần đang ngồi ở đó. Bạch Sở Niên lúc này xuống xe cách thủy tinh giơ ngón giữa cho Hàn Hành Khiêm, dùng khẩu hình nói. Xúc sinh, Hàn Hành Khiêm lái xe bên cạnh anh chậm rãi đi lại ấn cửa sổ xe, nhẹ nhàng đẩy khung gương một chút. Đi thôi, chạng vạng gió lạnh, Bạch Sở Niên khép áo khoác đi đón gió, quay đầu lại hỏi hắn. Anh dẫn cậu ta ra ngoài làm gì vậy? Làm một cái gì đó người lớn nên làm. Đầu ngón tay Hàn Hành Khiêm nhẹ nhàng gõ vô lăng. Ai ra, Bạch Sở Niên nghe xong đều cảm thấy bẩn lỗ tai. Tiêu Thuần vội vàng giải thích, anh Hàn dẫn tôi đến sở cảnh sát liên minh sửa chứng minh thư. Thân phận người của gia tộc Linh Đề không tiện cho nên. Hàn Hành Khiêm nhướng mày nhìn hắn. Nếu không thì sao? Tiêu Thuần nghẹn lại, sắc mặt lúc thì đỏ một hồi trắng. Tôi tự mình trở về căn cứ. Bạch Sở Niên xua tay bảo bọn họ đi trước khi đi bám lấy cửa sổ dặn dò. Tôi thật không dễ dàng lấy vào tay súng bắn tỉa tốt, đừng có mà chà đạp người ta. Hàn Hành Khiêm cười một tiếng, đóng cửa sổ xe lại rồi hòa vào trong dòng xe. Bạch Sở Niên đi dạo quanh cảng một vòng, ban đêm gió nhẹ, trên da lạnh lên, hắn quấn chặt áo khoác ngồi xổm ở bến tàu, lấy ra khói và bật lửa giá rẻ vừa mua, tay lạnh đến có chút cứng ngắc, ấn vài lần mới châm lửa, đèn treo trên phà neo đậu phản chiếu trên mặt biển. Kỳ thật hắn cũng tích góp được mấy triệu tiền tiết kiệm, biệt thự và xe thể thao để ở nơi không nhìn thấy tích cho bụi, nhưng hắn chính là thích ở chung cư một thang hai nhà chen chúc, buổi sáng nghe mọi người dắt chim huýt sáo xuống lầu chen chúc vào chợ thức ăn như sủi cào người khác chọn thứ hôm nay muốn ăn, những ngày vặt vãnh bị mọi người oán giận đủ, vừa vặn chính là cuộc sống mà hắn từng khao khát trong hộp quan sát mà không được nhìn thấy. Tàn thuốc rơi xuống trong nước, Bạch Sở Niên cúi đầu theo, trong nước phản chiếu bóng dáng của mình, phản chiếu xương cá trắng như tuyết đeo trên lỗ tai, quặng đen ẩn hiện màu xanh sẫm trong bóng đêm, có tần suất nhịp điệu, giống như đang hô hấp cũng giống như tim đập. Hắn đưa tay vẽ khuôn mặt tươi cười trên mặt nước, từ trên người cọ cọ nước đứng lên. Đã tốt rồi, phải thỏa mãn. Rạng sáng, đảo Nha Trùng đã có người huấn luyện ở các địa điểm khác nhau, khi mặt trời quang minh diễm, các học viên tập trung xếp hàng trên bờ, mỗi người đều chuẩn bị hành lý chỉnh trang chờ xuất phát. Hôm nay là ngày sát hạch cuối năm, thực tế sát hạch sẽ được phát sóng đồng bộ tại tổng bộ, các tiền bối trong các khoa đều có thể nhìn thấy biểu hiện của từng học viên. Bạch Sở Niên đi phà trở về, bấm thời gian vừa vặn xuất phát, hắn thay quần áo huấn luyện viên rồi xuống thuyền, áo khoác tùy ý khoác lên vai. Mấy vị huấn luyện viên đều có mặt, mỗi người đều răn dạy học viên trong lớp mình, quay đầu nhìn thấy Bạch Sở Niên trở về, dùng biểu tình phức tạp không thể tả mà nói nhìn hắn. Nhìn tôi làm gì? Bạch Sở Niên còn rất buồn bực, tôi đi công tác trở về. Các học viên thấy Bạch huấn luyện viên trở về, đại khí cũng không dám nói ra một ngụm, trợn tròn mắt nhỏ đứng thẳng tắp. Bạch Sở Niên nhìn đồng hồ, cổ họng khô, giọng nói có chút nặng. Làm gì, mong tôi chết ở bên ngoài sao? Hắn từ trong túi lấy ra gương cóc đeo lên, đốt túi tuần tra trong hàng ngũ, chỉnh lại mũ cho Huỳnh, kéo cổ áo cho Lục Ngôn một chút. Một đám mặt mày ánh mắt phát sáng này, chuyện gì vậy vui vẻ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay khảo hạch nếu lại đánh loạn, tự mình suy nghĩ trước kết quả, nghe rõ không? Cá hề đứng thẳng, liên tục cầm hướng về phía Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên đút túi đi đến bên cạnh hắn. Cậu có bệnh gì đó à, huấn luyện viên, phía sau. Cá hề nhỏ giọng nói, cau mày nháy mắt về phía hắn. Phía sau là chim, Bạch Sở Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có gì khác thường, vì thế dựa vào đá ngầm cao hơn người ở phía sau. Lấy lại tinh thần, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ chấn định, bình tĩnh, nghe rõ chưa? Nghe rõ, các học viên cao giọng đáp ứng, nghe rõ rồi, giáo quan. Một giọng nói trầm thấp thư tính áp sát bên tai hắn nhẹ giọng trả lời. Đuôi cá u lam của nhân ngư quấn quanh đá ngầm treo ngược xuống, giống như thằn lằn trèo lên bên cạnh Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên cứng ngắc ngay tại chỗ. Hàn Hành Khiêm ngồi trước xe bọc thép cắn hạt dưa. Tối hôm qua anh ta đã tới rồi, đem mỗi ký túc xáo trộn một lần đến gà bay chó sủa. Cách chương.